mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, Tông chủ thế mà ra mặt. Tông chủ thế mà cũng ra mặt. Triệu Anh Bạc ánh mắt lấp lóe một cái, rất là ngoài ý muốn. Tông chủ không phải một mực tại Long Hoa Tông ngoại môn bế quan sao? Trừ phi là có cái gì chuyện trọng đại, mới có thể tham dự trong tông môn sự tình. Làm sao lại là loại chuyện nhỏ nhặt này ra mặt? Hứa Giai Ngâm thần sắc lần nữa trở nên nghi hoặc. Ta cũng rất là kỳ quái. Bất quá là nghênh đón ngoại môn đệ tử mà thôi. Đối tông chủ lão nhân gia ông ta tới nói, đích đích xác xác chính là một chuyện nhỏ a, quá không nổi mắt, vì cái gì còn có thể cố ý đến tông môn bàn giao một phen. Ai, mặc kệ, kỳ thật chuyến này ta cũng không muốn tới, quá lãng phí thời gian. Ngoại môn khảo hạch ra đệ tử, đặt ở trong chúng ta trong môn phái, hắn thực lực cũng bất quá là hạng chót, căn bản cũng không đáng giá ta chú ý. Nếu không phải tông chủ lần này bàn giao, ta cũng là không nguyện ý tới. Bất quá bây giờ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái này gọi Lưu Phàm Phàm đệ tử, đến tột cùng có gì xuất sắc địa phương, lại là có thể kinh động đến tông chủ cũng như thế chú ý. À, đúng, tông chủ còn đã thông báo. Cái này gọi Lưu Phàm Phàm đệ tử tuổi tác vậy mà mới bất quá là 4-5 tuổi. Là một đứa bé, là một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Triệu Anh Bạc cả người cũng sửng sốt một cái. Nhỏ tuổi như thế, lại có thể trở thành tu võ giả. Hơn nữa còn có thể thông qua ngoại môn khảo hạch. Thật đúng là, kỳ lạ a. Có lẽ, đây chính là nhường tông chủ chú ý địa phương a. Ngay sau đó, hắn giống như là phát hiện cái gì. Hứa lão sư, ngươi xem. Chẳng lẽ nói, chính là đứa bé kia? Lập tức, Hứa Giai Ngâm cùng Triệu Anh Bạc ánh mắt, đều nhìn về Lưu Phàm Phàm. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm cũng không có phát hiện. Trong bóng tối, còn có hai đảo ánh mắt, ngay tại chú ý hắn. Càng là nghĩ không ra. Bây giờ, hắn đều đã bị Long Hoa Tông tông chủ cho chú ý tới. Ngay lập tức, ở trong mắt Lưu Phàm Phàm, chỉ có trước mắt Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn người, hướng về phía bọn hắn trực tiếp nói ra. Uy, để các ngươi lấy tính mạng của ta người là. Chấm ngoặc kép, Ngụy Thanh Lâm rất nhanh chính là mở miệng. Ngươi không cần hỏi nhóm chúng ta là thụ người nào nhờ vả lấy tính mạng ngươi. Điểm này, nhóm chúng ta tuyệt sẽ không nói. Làm dòng binh đoàn một chuyến này, danh dự là trọng yếu nhất. Người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết rõ là ai muốn giết ngươi. Nói chuyện thời điểm, Ngụy Thanh Lâm đã là mở ra bộ pháp. Hai tay vung lên, chính là có hai thanh đại phủ rơi vào trong tay. Hướng phía Lưu Phàm Phàm đi qua. Chung quanh thân thể, hồn lực quang mang chớp động. Sát khí lan tràn, theo động tác của hắn. Những người khác, cũng là đồng dạng mở ra bộ pháp. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén, như là một cái không đói khát sói, nhìn chằm chằm một con dê đợi làm thịt, bất cứ lúc nào đều muốn đem Lưu Phàm Phàm chém giết tại chỗ. Phó đoàn trưởng Hà Tử Phàm cũng là mở miệng, Lưu Phàm Phàm, là ai muốn nhóm chúng ta giết ngươi? Điểm này, ngươi cũng không cần quản, ngươi không thể lại biết đến. Nói thật, ta thật không nghĩ tới. Ngươi thế mà còn là muốn một cái như thế chút điểm lớn tiểu hài tử. Ha ha, làm dòng binh đoàn lâu như vậy, ta còn không có giết qua tiểu hài tử đâu. Thật là có chút đã đợi không kịp. Nhanh lên đi, thừa dịp chúng ta bây giờ còn không có đối ngươi động thủ. Trước khi chết có lời gì muốn nói không? Nói nhanh một chút, miễn cho chờ nhóm chúng ta động thủ, ngươi liền hối hận cơ hội cũng không có. Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn người cũng là cũng cười, cười đến cực kỳ lớn âm thanh, cười cực kỳ coi nhẹ, thật sự là đáng thương a tiểu hài này, liền là ai muốn giết hắn cũng không biết rõ. Một bên khác, Hứa Giai Ngâm cùng Triệu Anh Bạc cũng là đang nhìn xem một màn này. xem ra Lưu Phàm Phàm vận khí thật không tốt đâu. Thế mà gặp gỡ Bạo Phong Tuyết, dòng binh đoàn người, hơn phân nửa là phải chết. Triệu Anh Bạc ra vẻ thở dài nói, Hứa Giai Ngâm cũng không hiểu rõ Tử Vong Xâm Lâm bên trong dòng binh đoàn thực lực. Đương nhiên, lấy nàng thánh mạch nhị trọng thực lực, tự nhiên cũng là không cần hiểu. Thậm chí, nàng đều có thể đem Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn đám người thực lực mười rõ ràng lộ vẻ nhìn ra. Dẫn đầu hai người, chính là dẫn hồn bát trọng, còn lại, đều là dẫn hồn thất trọng. Thực lực như vậy, đối phó một tái mới bất quá là vừa vặn thông qua ngoại môn khảo hạch Long Hoa Tông đệ tử. Quả thực là đừng quá mức tải nhẹ nhõm, đè xuống thường ngày, Long Hoa Tông thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử thực lực. Mạnh nhất, cũng bất quá là dẫn hồn ngũ trọng mà thôi. Thực lực như vậy, dựa vào cái gì cùng Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn người đánh? Không phải hơn phân nửa là phải chết, là nhất định phải chết. Hứa Giai Ngâm nhịn không được thở dài. Chắc hẳn tông chủ hơn phân nửa là coi trọng hắn võ tu thiên phú đi. Như thế ấu tiểu niên kỳ, cũng đã là ở ngoại môn trổ hết tài năng. Đúng là không dễ, nhưng cũng tiếc a, gặp gỡ cái dòng binh đoàn này thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn hắn lên quá nhiều. Muốn trách, cũng chỉ có thể là trách hắn số mệnh không tốt. Thuận lợi thông qua Tử Vong Xâm Lâm, chính là thông qua ngoại môn khảo hạch trong hàng đệ tử trọng yếu nhất vừa đóng. Cho dù hắn đã bị tông chủ điểm qua tên, nhưng ta cũng không thể vi phạm quy tắc này, không thể xuất thủ cứu giúp. Cho nên, Lưu Phàm Phàm, khẳng định là chết chắc. Hứa Giai Ngâm cơ hồ đều đã là kết luận. Ai, đáng tiếc a, cái này như thế có thiên phú một đứa bé, cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục như thế. Thấy ta cũng không đành lòng, nhưng cũng là không có biện pháp. Muốn trách, cũng chỉ có thể là quái trở thành Long Hoa Tông nội môn đệ tử quy tắc thật sự là quá mức tàn khốc. Chọn lựa ra đều là tinh anh. Cái thế giới này chính là như vậy. Cường giả như rồng, kẻ yếu như kiến, rất nhiều người đều là chết đang mạnh lên con đường bên trên. Triệu Anh Bạc cũng là ra vẻ thở dài, nói, không có cách, cái thế giới này, chính là như thế tàn khốc. Đáy lòng, lại là thở dài một hơi, chỉ cần Lưu Phàm Phàm chết rồi, kia Hứa Giai Ngâm hẳn là liền sẽ rất nhanh rời đi nơi này. Thì càng sẽ không phát hiện hắn âm thầm cấu kết Tử Vong Xâm Lâm dòng binh đoàn. Ức hiếp khảo hạch đệ tử sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, Triệu Anh Bạc liền căn bản không quan tâm Lưu Phàm Phàm có thể hay không chết. Chết đương nhiên tốt nhất. Hắn quan hệ, chính là hắn âm thầm làm những cái kia hoạt động, có thể hay không bị Hứa Giai Ngâm phát hiện ra. Bất quá, hiện tại xem ra, hắn lo lắng những này, tựa hồ là dư thừa. Mắt thấy, Lưu Phàm Phàm liền phải chết, cũng không có gì đáng lo lắng. Huống chi, Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn người, cực kỳ giữ chữ tín, là chắc chắn sẽ không đem hắn nói ra. Bất quá, đúng vào lúc này, Hứa Giai Ngâm bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Lưu Phàm Phàm, nàng cũng không tiếp tục nhìn nhiều. Một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi, không có cái gì đẹp mắt. Hắn nhìn về phía Triệu Anh Bạc, ánh mắt còn có chút nghi hoặc. Kỳ quái, vừa mới nghe Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn người nói bọn hắn là bị người nhờ và ở nơi đó chờ lấy Lưu Phàm Phàm đến, lấy Lưu Phàm Phàm tính mệnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo lý mà nói, những này thông qua ngoại môn khảo hạch tiến vào Tử Vong Xâm Lâm đệ tử, hẳn là trước đó chưa có tiếp xúc qua Tử Vong Xâm Lâm những đoàn lính đánh thuê này. Lại sẽ có ai muốn giết Lưu Phàm Phàm đâu? Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Triệu Anh Bạc căng thẳng trong lòng. Hứa lão sư ngài nếu là nghĩ biết, ta nhất định sẽ nghiêm tra được. Thế thì không cần. Hứa Giai Ngâm lắc đầu. Ta chỉ là đột nhiên có chút hiếu kỳ mà thôi. Bất kể nói thế nào, Lưu Phàm Phàm cũng là ta Long Hoa Tông người, cũng coi là đệ tử của ta. Nghe thấy có người muốn lấy tính mệnh của hắn, ta cũng là có chút không được tự nhiên. Bất quá, đã hắn dưới mắt đều đã sống không quá cửa ải này, vậy ta cũng liền không hiếu kỳ cái này. Chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, Hứa Giai Ngâm đều đã là có chút không muốn lại tiếp tục nhìn xuống. Nàng thân là Long Hoa Tông nội môn lão sư, thủ hạ đệ tử đông đảo, tại nội môn bên trong, tự nhiên là có được rất nhiều chuyện cần nàng đến xử lý. Thời gian phi thường quý giá, đã đều đã là biết rõ Lưu Phàm Phàm kết cục, cũng không có cái gì tất yếu nhìn xuống. Dưới mắt, bị Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn người ngay tại hướng Lưu Phàm Phàm tới gần. Từng cái, nhao nhao lấy ra vũ khí, hồn lực, càng là phun trào mà ra. Đối mặt một đứa trẻ như vậy, Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn người cũng là hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Con mắt chăm chú tập trung vào Lưu Phàm Phàm, thậm chí là thời gian dần trôi qua lấy một loại bao bọc phương thức, muốn đem Lưu Phàm Phàm cho bao vây lại. Cho dù ở trong mắt Hứa Giai Ngâm, Lưu Phàm Phàm thực lực xa xa không địch lại trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Cho dù Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn tại nhân số lên cũng là xa xa chiếm cứ ưu thế, nhưng Bạo Phong Tuyết dòng binh đoàn nhìn qua lại là một chút xíu cũng không có thư giãn, cũng không có ý định lưu thủ. Cách Lưu Phàm Phàm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.